Các bạn đang nghe tiểu thuyết phàm nhân tôi tên truyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuy Sơn Vi Hồ. Chương 204. Thạnh diện giữ địa đạo. Chỗ mà Hàn Lập muốn đi tới là một vùng lòng trào, bốn phía bị những quái thạch cao lớn hình thù kỳ lạ vây quanh mưa gió không vào. Mà ở chính giữa có một tòa thạch điện cổ kính thật là lớn. Thạch điện tuy lớn nhưng cửa vào lại nhỏ đến đáng thương, chỉ đủ để cho hai người vào mà thôi. Điều này làm cho Hàn Lập đang đứng ở trên tảng đá nhìn tới cảm thấy có một cảm giác rất là cổ quái. Hàn Lập cau mày nhảy xuống khỏi tảng đá, sau đó chậm rãi đi đến phụ cận thạch điện, ngẩng đầu quan sát thạch điện này. Sau khi nhìn một hồi, vẻ nghi ngờ trên mặt Hàn Lập càng đậm hơn. Không biết có phải là ảo giác mà hắn lại thấy ở bên bề mặt thạch điện này ngẫu nhiên có thanh quang lờ mờ lưu động, nhưng đến khi hắn nhìn kỹ lại thì lại nhìn như không một chút nào. Liên tiếp mấy lần như vậy, hắn thầm nhủ chẳng lẽ trong này đã bị người nào đó thiết chế cấm pháp gì mà không thành. Hắn lập cúi đầu nhìn nhanh xung quanh một chút, cũng không thấy dấu hiệu của người đã đến đây. Điều này làm cho hắn nheo nheo lại hai mắt. Tuyệt đối là cổ quái, nơi này tuy là hơi hoang vắng nhưng trạch điện lớn như vậy cũng không nên có người phải lại phát hiện ra chứ. Càng hú chi tư liệu là do Trung Ngô kia đưa cho, hắn sao lại không có đến đây. Hàn Lập trong lòng có phút chốc vô số ý nghĩ, ý niệm chuyển động trong đầu, theo bản năng cảm thấy nơi đây là không ổn. Nhưng cứ như vậy mà rời khỏi nơi đây, hắn cũng có chút không cam lòng. Vì thế hắn lại ra phía sau vài bước, đưa tay sờ sờ vào túi chữ vật. Một thanh kim nhận xuất hiện trong tay, sau đó ném vào không trung, biến thành một đạo kim quang, hung hăng đánh vào một khối pháp đá ở trên thạch điện. Phụt! Một tiếng, trên tảng đá thanh quang lóe lên, vẫn bình yên không việc gì, mà kim nhận thì bị xoay lộn bắn ra xa ngoài mấy trượng. Hàn Lập lắc lắc đầu, vừa chuyển thân muốn rời khỏi nơi đây. Tránh nguy hiểm vô vị, còn sống mà khỏi cấm địa mới là mục đích lớn nhất của hắn. Tòa thạch điện này quy vị như thế, không nên đi vào là tốt nhất. Hàn Lập thật sắc bất động thầm nghĩ. Nhưng mới vừa đi được hai bước, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe biến mất trong không khí. Tiếp theo, trong người đại điện hiện ra thân ảnh của Hàn Lập, nhưng lập tức lại biến mất trong thạch điện. Lúc này ở phụ cận đột nhiên xuất hiện một đám đông đệ tử Yểm Hồ Tông. Đầu lĩnh là cô gái nhìn như còn rất trẻ, mà thực tế lại là sư tổ của Yểm Hồ Tông. Lúc này cô gái mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa điện nơi mà Hàn Lập vừa biến mất, nên tựa hồ cảm giác được có người mới ở đó, nhưng hiện tại lại không có bóng người. Chẳng lẽ nàng đã cảm ứng sai làm chăng? Cô gái có chút không tin, đứng tại chỗ. Nàng khẽ nhắm mắt lại, đem thần thức khổng lồ phóng ra ngoài. Kết quả tại khu vực phụ cận, ngoại trừ nhóm người của họ ra, đích xác là không cảm ứng được sự tồn tại người tu tiên khác. Nhưng khi thần thức đảo qua hạch điện thì một lượng nào đó bài xích ra bên ngoài. Điều này làm cho cô gái trong lòng cả kinh, nhưng lập tức mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi nhìn qua, nàng đã phiết thạch điện này bị người kia khi cầm chế. Điều thực không làm cho nàng kinh ngạc, bởi vì trước đó cũng đã có mười mấy chỗ sao huyệt bí mật của yêu thú cũng đều bị phá cầm chế như thế. Cái này cũng không tính là gì, nhưng cầm chế trong này ngay cả thần thức của nàng cũng đều xuyên qua được. Đây chính là lần đầu tiên nàng cảm được. Tuy không phải là các cấm pháp thô thiển khác có thể so sánh bằng được. Cô gái nhất thời hưng phấn, cũng không truy cứu tiếp viện chuyện vừa rồi. Nàng nên tưởng rằng cho dù thực sự có vài vấn đề hay vài đệ tử khác có rình mò coi, công tuyệt không dám đối đầu với nàng và nhiều người Uyển Hớ Tông như vậy. Vì thế cứ tiến vào thạch điện trước cái đã. Hà Lập lúc này đang đứng ở trong đại sảnh của thạch điện, gấp đến độ đầu óc rối cả loạn lên. Hắn vừa rồi vốn đã muốn rời đi, theo thói quen trước tiên buông ra thần thức cảm ứng tình hình bốn phía dù sau đó mới rời đi. Nhưng vạn vạn lần đã không nghĩ tới, thần thức hắn vừa mới buông ra thì lập tức cảm ứng được rất nhiều người tu tiên đang rất cần mình. Lập tức cả kinh máu người như muốn đông lại, không hề suy nghĩ mà chạy thẳng vào trong thạch điện, mặc kệ bên ngoài người ở đây là môn phái nào. Cũng trong sáu phái còn lại, nếu nhìn thấy mình lúc này, kết cục không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được. Thật ra nếu không phải là hai ngày thể lực tiêu hao quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể dùng thân pháp thần tốc cứ thế mà hiên ngang rời đi. Nhưng đáng tiếc thay, thì trạng thái của hắn hiện tại, loại thân pháp này căn bản dùng chỉ được vài lần, muốn chạy cũng tuyệt đối không được chạy xa. Hiện tại hắn đang ở trong trạch điện, nhưng thật ra chỉ tạm thời an toàn mà thôi. Đồng thời hắn cũng bị đám người tu tiên vây lại ở đây, không thể rời đi. Hơn nữa trạch điện này cũng rất đơn giản, tiến vào cửa điện đi qua một hành lang uốn lượn thì trước mắt đã là một đại sảnh trống không, ngay cả một chỗ để ẩn nấp cũng không có. Mà xem thái độ của đám người bên ngoài kia, khẳng định là vì thạch điện này mà đến, muốn hy vọng người ta không tiến vào nơi đây, tuần túy là vọng tưởng, có thể nói là không có chỗ nào có thể đi đâu được nữa. Trước mặt Hàn Lập, tại trung ương đại sảnh còn có một cái lan can ngọc thạch, bên dưới có một địa đạo tối đen, có bậc thang đi xuống dưới. Tại cửa địa đạo không ngừng có gió nóng thổi ra, thật sự có thể tưởng tượng được rốt cuộc là thông đạo đến nơi nào. Chẳng qua Lập không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nơi mà địa đạo này thông tới tuy không phải là chỗ tốt lành gì, bên trong khẳng định là vạn phần hung hiểm, cho nên mới do dự không dám đi xuống. Nhưng cái đại điện này thật sự không có bất kỳ chỗ nào có thể trốn được, điều này làm cho Hàn Lập chắn đổ mồ hôi lạnh từng giọt chảy ròng ròng. Mà lúc này đã có tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài truyền đến, xem ra đám người tu tiên kia đã tiến vào trong đại điện, trong nháy mắt sẽ tiến vào nơi đây. Hàn Lập thấy vậy chứ làm thầm kêu khổ, cắn răng một cái nhẹ nhàng lướt qua lan can chui vào trong địa đạo. Sau khi tiến vào địa đạo, Hàn Lập trước mắt là một tảng đá tối đen, lấy tay giơ vào túi chữ vật, lấy ra nguyệt quang thạch ra, chung quanh bừng sáng lên. Cả thông đạo không tính là lớn, toàn bộ chỉ được làm bằng đá, chiều rộng chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đi vào thôi. Hắn cũng không dám chỉ hoãn lâu, sợ người ở phía sau đuổi tới, nên cẩn thận đi xuống bên dưới. Sau khi đi xuống được mấy trăm bậc đá, thông đạo vốn nhỏ hẹp dần lại rộng ra lớn. Hai người sóng vai mà đi cũng không thành vấn đề, nhưng gió nóng thổi ra càng thêm khốc liệt hơn, làm cho Hàn Lập trong chốc lát mồ hôi đổ la, tức là lạnh người, cả người trên dưới là ướt đẫm. Sau khi đi xuống gần trăm bậc nữa, Hàn Lập phỏng chừng dưới lòng đất cả trăm mét, thông đạo rỗ cục đã chấm dứt. Khiến ra khỏi miệng thông đạo thì trước mắt xuất hiện một thế giới đầm lầy rất kỳ dị. Khu vực này trên dưới cao cỡ 30 trượng, phạm vi rộng tới vài dặm, nhìn qua khắp nơi đều là bùn đen sủi bọt, mà các cơn gió nóng kia từ trên khoảng không đầm lầy mà thành, theo thông đạo sau lưng Hàn Lập cấp tốc thổi ra. Sau đó không khí mới lại theo thông đạo mà tràn vào, hình thế cân bằng đối lưu. Bốn phía đầm lầy đều là những đống đen đất, dọc theo bên có các loài kỳ hoa dị thảo, mấy loại thiên địa linh dược mà Hàn Lập cần cũng có ở trong đó, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhưng tất cả chỗ này đều không rớt dẫm tâm thần Hàn Lập vào một tòa tiểu đình bằng ngọc ở trung gian đầm lầy. Bởi vì trên không trung của cái đồng này có lơ lửng một cái hộp bằng vàng dài chừng 1-2 trượng, rộng cỡ nửa trượng, đã nóng chặt, bên ngoài có kim quang lưu động, vừa thấy đã biết nhất định không phải là vật phàm. Hàn Lập dò xét vài lần nên lập tức đem ánh mắt rời đi. Cũng không phải Hàn Lập đối với bảo vật kia không động tâm, mà lại ở phía sau có rất nhiều sát tinh đang đến, tốt nhất là nhanh chóng tìm chỗ ẩn thất, cái này mới là việc quan trọng nhất. Nếu không cái mạng nhỏ này không giữ được, còn muốn bảo vật thì có lợi ích gì chứ. Hàn Lập tung người lên vọt đến sau một cái mô đất cách xa cửa thông đạo, sau đó thu liễm khí tức, nặc hình thuật toàn lực thi triển ra, tiếp theo ép sát người vào sau đống đất không nhúc nhích. Hàn Lập sau khi ẩn thân đã cùng với mặt đất hòa thành một thể, xa xa nhìn lại không có khả năng phát hiện được tung tích. Hàn Lập mới xong không được bao lâu, tại cái thông đạo đã xuất hiện thân hình của cô gái. Nàng vừa hiện thân liền thản nhiên đưa mắt dò xét tình hình nơi đây. Khi bắt gặp cái hộp vàng trên đỉnh thạch ngọc, vẻ thong dong trong bức mách trên mặt rốt cục lại biến đổi, trong mắt dần dần toát ra ánh mắt nóng bỏng. Nàng tuy đã nghe qua môn hạ đệ tử miêu tả cái hộp vàng ở nơi này, nhưng cũng không để bằng mình tự thấy rõ, như vậy thật làm cho người ta chấn động. Cô gái tiến tới trước đầm lầy, sau đó nam đệ tử của Yểm Mộ Tông cũng ùn đi tới thu thập phía sau lưng của cô gái. Hàn Lập ở cách đó rất không xa, tất cả đều thấy rõ ràng, không có âm thầm kinh động, đồng thời đối với thân phận của nữ tử cầm đầu kia chứ rất trẻ cảm thấy hết sức là tò mò. Trong này có ẩn nấp hắc lân ma nãng, thanh âm mềm mại của cô gái vang lên tràn ngập sự uy nghiêm, nói không nên lời. Bẩm sư tổ, cự mãng kia nấp ở trong đầm lầy, trước sau đã nuốt mười mấy đệ tử các môn phái muốn tới lấy bảo vật, có thể nói hung hăng danh vang ra, làm cho nơi đây trở thành nơi trong cấm địa của đệ tử không dám đến. Chẳng qua yêu thú này mạnh hơn nhiều các yêu thú đỉnh cấp thông thường, mong sư tổ cẩn thận. Một đệ tử đầu cung kính đáp: Hừ, cứ cho rằng ta ngay cả một con yêu thú bậc một cũng không đối phó được sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái trầm xuống, xuất ra hình dáng khi thế già dặn chứ rất buồn cười. Nhưng nữ tử áo trắng vừa mới hỏi sắc mặt đã đại biến, lập tức nói không dám: Người đi xuống đi, tất cả mọi người đều theo kế hoạch mà thực hiện, mặc kệ hắc lân mã này có bao nhiêu lợi hại cũng tuyệt sẽ không làm đối thủ của âm dương khi dễ thuật của chúng ta. Nói tới đây, nó cho dù lợi hại dù sao cũng chỉ là yêu thú bậc một mà thôi. Cô gái dùng khẩu khí không để cho người nghi ngờ nói, làm cho đệ tử phía sau tinh thần vì vậy mà rung lên. Chương 205 quan chiến. Cô gái sau khi phân phó các đệ tử xong mới quay đầu nhìn lại đầm lầy trước mắt, thì thào lẩm bẩm: Vật kia xem ra là bên trong cái hộp này, những chỗ trước đây xem ra chỉ là những thứ rác rưởi. Thanh âm của cô gái thấp đến không thể nghe được, ngoại trừ bản thân nàng ra, các đệ tử khác đều nghe không được. Tất cả đều vì cuộc đại chiến sắp đến mà hưng phấn không thôi. Nam đệ tử Yểm Vân Tông dưới mệnh lệnh của cô gái truyền xuống, lập tức cùng đạo lữ cùng tu luyện sống vai đứng cùng nhau để phi thường thuần thục, xuất ra một tay nắm chắc lấy nhau, nhất thời hai bàn tay áp vào nhau, phân biệt phát ra hào quang làm hồng hai sắc kỳ dị. Sau đó theo cánh tay mà truyền đến khắp toàn thân trên dưới của họ. Đối với đệ tử của Song Tu Yểm Vân Tông, nam toàn bộ được màn hào quang màu hồng hộ thể, tự tỏa ra lam quang bắn ra bốn phía, hình thành cảnh tượng lam hồng lần lượt thay đổi hình kỳ dị. Chỉ còn lại ba đệ tử hai nữ một nam đã mất đi đạo lữ cùng tu luyện, cho nên chỉ có thể lấy ra vài bộ pháp khí chuẩn bị một cách bình thường mà thôi. Hàn đã áp sát vào đống đất, tuy không nghe thấy thanh âm thì thào tự nói của cô gái, nhưng ngôn ngữ mà các đệ nữ xung quanh hồ sư tổ hắn cũng đều nghe rõ ràng trong tai, nhất thời làm cho hắn cả kinh, thiếu chút nữa thì cái phải đầu lưỡi. Sư tổ Yểm Vân Tông, đây là khái niệm gì? Hàn cũng không phải là kẻ mới bước vào tu tiên giới, trong lời việc này hiểu rất rõ. Người kia đúng giống như các thủ kết đan kỳ lấy sĩ tổ của bổn môn, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chẳng phải không thể xâm nhập vào cấm địa sao? Sao lại xuất hiện một vị cao nhân như vậy? Điều này làm cho Hàn Lập trong đầu hỗn loạn. Lúc này cô gái trẻ thấy các môn hạ đệ tử đều đã chuẩn bị hỏa đáng, liền vừa lòng bắt đầu hành động. Khi thấy cô gái miệng khẽ nhếch phun ra phát bảo chú tước hoàn của mình, và đấy sau khi thoát ra khỏi miệng lập tức bay lên bầu trời của đầm lầy, bắt đầu luân chuyển biến lớn thành như cái phòng. Trong phút chốc, cái phòng nhanh chóng xoay chuyển màu hồng để biến thành ngọn lửa đỏ rực. Trong cái phòng rất nhiều đốm lửa hiện ra, tụ lại thành càng ngày càng nhiều, càng tụ càng sáng. Không bao lâu sau, phòng tròn lớn đã hình thành mấy trăm hỏa cầu to bằng nắm tay, làm nhiệt độ nơi đây tăng cao lên vài phần. Hai lập sát đống đất thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, thanh thế như vậy, uy năng như thế, nếu nói ở đây không phải là pháp bảo, đánh giết hắn cũng không tin. Cô gái trẻ một khi đã có thể sử dụng pháp bảo như vậy, xem ra phải là tu sĩ kết đan kỳ, không thể nghi ngờ được nữa. Nhưng làm sao có thể tiến vào cấm địa? Và pháp lực trên người thì sao cũng chỉ tới đỉnh điểm của luyện khí kỳ? Các nghi vấn này liên tiếp khuấy động trong đầu Hà Lập, thế không thể giải thích được. Cô gái còn chưa được bao giờ thủ hạ từng bước hành động, thì phía dưới đầm lầy đã bắt đầu có động tĩnh. Đầm lầy làm trung tâm, bùn đất ở khu vực phụ cận quay cuồng lên, hơn nữa phạm vi càng lúc càng rộng lớn, tốc độ quay cuồng càng lúc càng cao, dần dần hình thành một cái cột cao lớn, thanh thế xem ra hết sức kinh người. Cô gái thấy vậy trên mặt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên. Trong trí nhớ của nàng, hắc lân mãng tự hồ không có khí thế lớn như vậy. Chẳng qua mắt thấy yêu thú sắp hiện hình, cô ấy cũng không dám chần chờ, hai tay bắt lan quyết cùng tầm tường tương liên với chu tước hoàn đã bắt đầu ở giữa không trung luân chuyển. Một lát sau, tốc độ chuyển động cao đến mức mơ hồ nhìn thấy không rõ, mấy trăm hỏa cầu bên trong cũng đã biến thành một biển lửa hừng hực, đã nhập lại thêm một thể. Đi! Pháp quyết trên tay cô gái đột nhiên dừng lại trong miệng quát. Chỉ một thoáng, phòng tròn luân chuyển sinh sôi dừng lại, mà biến lửa bên trong trong giây lát biến thành một cái cột lửa rất lớn, khí thế hung hãn mà bắn ra, nhắm thẳng vào cái cột đã xuất hiện ở trên đầm lầy. Ngay khi hỏa trụ vừa gần tới, thì phụt một tiếng, từ trong cái cột bùn đó xuất hiện một cái miệng lớn, bắn ra một cột nước màu đen, nhanh chóng bắn thẳng vào cột lửa. Nhất thời, hai bên chạm nhau phát ra một thanh âm bùm bùm. Cột nước lập tức biến thành sương mù, tất cả đều trở thành mơ hồ hết. Đây, ấy không phải là Hắc Liên Mãng? Cô ấy vừa một chút nghi hoặc, sau khi thấy cột nước đen thui kia, lập tức sắc mặt đại biến nói. Tự hồ đáp lời của cô gái, trong màn sương mù phát ra một tiếng ngao, một thanh âm quái dị cực kỳ bén nhọn vang lên tận trời. Ngay sau đó, ùm một tiếng, một luồng gió nóng sượt sinh ra, đem sương mù quét sạch đi, hiện lộ cái mặt thật của yêu thú. Một con yêu thú hình rắn, toàn thân đầy lân giáp màu xanh đen cực kỳ lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Yêu thú nhìn như là rắn mà không phải rắn, thể tích cũng không quá lớn, chỉ là cỡ 3-4, nhưng cả người được một tầng khắc khí vụ nhàn nhạt bao phủ, có vẻ cực kỳ là yêu dị. Mà ngoại trừ bộ phận đầu đều giống như là một con hắc mãng, khi toàn thân còn lại đều là những lân giáp màu đen lấp lánh tỏa sáng. Mặc dao! Cô ấy với thể dọa yêu thú lập tức thất thanh kêu lên, trên mặt toát ra thần sắc vừa lo lại vừa mừng. Mà số điện tử đứng ở phía sau đã có chút hiểu không ra, đây không phải là Hắc Lân Mãng thu sao? Sao lại thành mặc dao gì đó? Cô ấy không giải thích rõ ràng với đệ tử, bởi vì yêu thú đang lơ lửng cách mặt đất mấy trượng đã tìm được thủ phạm đã quấy rầy không cho nó nghỉ ngơi. Đôi mắt nhỏ xanh biếc ở hai bên đầu hung hăng chật lóe, hé miệng ra lại một cột nước màu đen đánh thẳng về phía đám người Y Một Tông. Súc sinh muốn chết! Cô ấy biết rõ mặc dao lợi hại, tuy nhiên yêu thú này nhìn như còn chưa phát triển, nhưng cũng không dám chậm trễ, vàng chỉ tay lên chu tước hoàn trên không trung, nhất thời vòng tròn hồn quang đại phóng, đột nhiên chợt lóe ánh sáng ở phía trước người cô gái, sau đó liên tiếp hỏa cầu từ trong vòng bay ra, đem cột nước đen kia cản lại. Thu tốc câu cấm tỏa! Cô ấy hai tay ôm tròn, thần sắc nghiêm túc, trong miệng xuất ra ngũ tự ngôn quyết, chữ thu hoàn to lớn. Sau khi nắm chữ vừa rồi ra khỏi miệng, cô gái không trung tâm cấp tốc chuyển động, sau đó phát ra âm thanh trầm trầm đi biến mất trong không khí, làm cho mặc dao mới sơ khai linh trí chớp mắt, vì thế mang ngần người ra. Nhưng một khắc sau, phong tròn trực tiếp mang theo âm thanh ong ong hiện ra lên đầu của yêu thú. Thời điểm yêu thú còn chưa kịp phản ứng đã đột nhiên hạ xuống, cấp tốc biến nhỏ. Trong chớp mắt, chuỗi thức hoàn toàn đã chụp lấy toàn bộ thân hình của mặc dao, sau đó thỏa ánh sáng rực lên, nhất thời đem thân hình của yêu thú bao quanh trong lửa đỏ. Một đội thủ, ta không giữ được mặc dao lâu đâu. Chú tước hoàn đã giữ chặt được một yêu thú, nhưng về mặt của cô gái cũng không có thoải mái gì cho lắm, ngược lại lại đầy vẻ lo âu, phân phó với những người ở sau. Đệ tử Y Một Tông ở phía sau, tuy không biết Hắc Lân Mãng trước mắt sao đột nhiên lại thành mặc dao như sư tổ nói, nhưng cũng không làm sao cho bọn họ chậm trễ thì công đã được phân phó. Đánh! Với sự dẫn dắt của một vị nữ sư mặc áo sáng dài, người bế đạo cột ánh sáng hồng lam lần lượt thay đổi, phát ra tiếng gió xẹt xẹt làm cho người ta sợ hãi. Từ trên người các nam tử phát ra không chút sai sót, đánh thẳng vào thân thể đang không thể di động của yêu thú. Oành oành, tiếng nổ liên tiếp truyền đến. Mấy cột sáng này vừa đến bên người yêu thú liền bị đám sương màu đen nhàn nhạt bên người của yêu thú sinh ra cả lại, phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Duy trì công kích, mặc vân hộ thể của mặc sao chống đỡ được lâu đâu? Cô ấy co mày vội vàng ra lệnh, đồng thời nàng tiếp tục thúc giục hồng viên thuật trên chu tước hoàn, làm cho ngọn lửa bao vây lấy yêu thú bùng nổ thêm mãnh liệt. Dưới mệnh lệnh tấn công của cô gái, các đệ tử Yểm Ngự Tông không ngừng đem các cột sáng hồng lam ở giữa không trung đánh vào người yêu thú. Tuy chưa kích phá được tầng hắc vụ kia, nhưng cũng làm cho yêu thú ngao ngao phát cuồng lên. Nó không ngừng nhe răng cố gắng hoạt động, phần đuôi còn cử động được, liều mạng muốn từ trong vòng mà thoát ra, nhưng không thể được. Dưới sự toàn lực cầm chế của cô gái, cái vòng vẫn bất động giữa không trung giữ chặt lấy thân thể của nó. Hà Lập ở một bên thấy màn kinh tâm động phách này, đối với trường hợp vô luận của người tu tiên cùng hai tấn công như thế, hay cũng chưa bao giờ gặp qua. Em biết còn có pháp bảo xuất hiện, mà đối lại là một yêu thú thực lực không kém. Cái này càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chẳng qua Hàn Lập cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ là yêu thú đánh bại địch nhân hay là người của Yểm Mộ Tông đánh bại yêu thú, hắn cũng sẽ sau khi đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi. Lúc này thì không phải là thời điểm bại lộ hành tung. Ồ! Trong lúc Hàn Lập đang miên man suy nghĩ, Mặc Giác đột nhiên rít lên một tiếng dài, thanh âm lớn lên mấy lần, đồng thời tràn ngập về đau đớn. Hàn Lập cả kinh vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ trên người yêu thú kia đeo tiên tán không còn nữa. Trên hắc lân che kín cả thân hình đã xuất hiện một lỗ máu to bằng cái bát, hiển nhiên đã bị cột sáng hồng lam đánh cho bị thương. Điều này cũng làm cho yêu thú thống khổ và dễ dụa càng thêm điên cuồng. Xem ra người của Yểm Mộ Tông cao hơn một bậc rồi. Hàn Lập thấy vậy không còn thầm nghĩ, không xong rồi, các người cẩn thận, ta giữ không được Mặc Giác rồi. Nhưng ngay lúc này thanh âm của cô gái truyền đến, điều làm cho Hàn Lập hơi ngẩn người ra. Xem ra hưu chết và tay ai vẫn còn là khó nói. Chương 206, ý ngoại. Cô gái nói vậy hiển nhiên làm cho các nữ đệ tử của Yểm Mộ Tông dùng mình. Dựa theo kinh nghiệm hai ngày trước, đỉnh cấp yêu thú chỉ cần bị vị sư tổ này vây cốn, không thể nào nhất thời mà thoát khỏi chấm chế của pháp bảo. Lần này yêu thú sao lại thoát ra được nhanh như vậy? Bọn họ tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám bỏ qua lời cảnh báo của cô gái, lập tức 12 phần cẩn thận quan sát. Đương nhiên cuộc sáng hồng lam trong tay công kích càng hung hiểm hơn, trong nháy mắt để khiến cho trên thân hình của Mặc Giác có thêm mười mấy lỗ thủng nữa, máu chảy đỏ cả một vùng đầm lầy bên dưới. Đương nhiên điều này cũng càng chọc giận thêm Mặc Giác này. Nó mở miệng ra thì lớn rít lên liên miên không dứt, chấn động cả một vùng ông ông cả lên. Giết một tiếng, giày rách quái dị vang lên trong không trung. Khi mọi người thần trí đang tỉnh lại, định thần nhìn lại thì tất cả sắc mặt đều biến đổi. Pháp bảo viên hoàn vẫn ở giữa không trung không nhúc nhích, nhiều thú Mặc Giác ở bên trong đã biến mất, chỉ còn để lại một bộ da. Ở trong viên hoàn rung động không ngừng, yêu thú đã lột da đào thoát. Không chỉ riêng các đệ tử Yểm Mộ Tông kinh ngạc, mà ngay cả cô gái trẻ gặp một màn này chắc là cũng vạn phần kinh ngạc. Nam vừa hơi to con mụ nữ đệ tử phải cẩn thận cũng không phải là vì dự đoán hành động lột da chạy trốn này, mà vì lực lượng vùng vẫy của Mặc Giác quá lớn, pháp lực của nàng thật sự không đủ để tiếp tục duy trì với cuốn nó. Yêu thú này theo sự yếu dần đi của cấm chế chú tước cũng phải biết mới đúng, tại sao lại làm cái hành động đại thương nguyên khí này? Chẳng lẽ là... Cô ấy trong lòng vừa động, nghĩ tới một nguyên nhân đáng sợ khác, sắc mặt trắng nhợt ra, vội vàng tìm kiếm Mặc Giác ở chung quanh để ẩn chứng suy đoán của mình. Ở nơi này, một gã đệ tử tinh mắt của Yểm Mộ Tông phát hiện đầu tiên yêu thú đang một sát dưới đất để di chuyển không ngừng. Lúc này nó đã biến đổi, hình thái lớn hơn rất trước rất nhiều. Thân hình đen đúa, trở nên trắng như tuyết không có vảy, thân dài 3-4 trượng đã thành 5-6 trượng. Những nơi bị thương chỉ có để những vết sẹo nhàn nhạt, làm cho người ta cơ hồ không nhìn ra. Làm cho người ta giật mình chính là trên cái đầu hình tam giác đã bọc thêm một cái sừng màu đen, trên đó ẩn hiện ánh sáng. Thân hình cũng xuất hiện thêm một đôi móng vuốt màu trắng, sắc bén vô cùng. Yêu thú này đã hóa xa thành sao, hình thái giống giao long nhân truyền thuyết như đúc. Người của Yểm Mộ Tông thấy hình thái của Mặc Giác như vậy, tự nhiên vạn phần thay đổi. Nhưng còn chưa đợi bọn họ có hành động thì cô gái đang đứng ở phía trước thần sắc chuyển xanh, hạ một lệnh làm cho mọi người phải ngạc nhiên. Tất cả mọi người lập tức lui ra ngoài, Mặc Giác đã tiến hóa thành bậc 2, thực lực đã thể so tài với trúc cơ bậc trung. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của nó đâu, lập tức thoát giỏi hơn nơi đây, ta có thể cầm chặn nó một khoảng thời gian ngắn. Sau khi quá trịnh trọng nó xong, lập tức vô tay lên đưa chú tước hoàn bay về phía trước người, xuất ra một bức tường phòng ngự. Các nam nữ đệ tử phía sau vừa nghe vậy có chút chần chừ. Tuy nói cái gọi là Mặc Giác kia lộ một lớp da, hình thái thay đổi lớn, nhưng bọn họ vừa mới đánh nó trọng thương, thật sự khó thể tin rằng yêu thú này chỉ trong nháy mắt thực sự đã thể biến đổi đến như vậy. Nhưng chỉ trong một ngày khác do dự cũng đủ để cho mọi số người hối hận cả đời, bởi vì Mặc Giác màu trắng đột nhiên thân mình vừa động đã nhanh như tia chớp vo đến trước khoảng không của mấy viên người Yểm Mộ Tông, sau đó mở cái miệng lớn ra phun một chất lỏng màu tím cuồn cuộn không dứt. Mau trốn, không thể tiếp được. Cô ấy vừa vàng hô lớn và lộ vẻ lo âu, đồng thời chu tước cũng hoàn toàn lập tức biến trẻ lớn lên mấy lần. bay lên đỡ lấy quần cuộn chất lỏng màu tím kia. Các đệ tử có chút thông minh nghe vậy hoặc là vội vàng chạy trở lại thông đạo đá, hoặc lập tức trốn vào trong phạm vi che chở của pháp bảo viên hoàn. Còn lại 5-6 đệ tử ỉ lại có pháp khí cường đại, chẳng những không trốn mà ngược lại còn thả ra một số kiện pháp khí ánh sáng lấp lè bảo vệ đỉnh đầu của mình, xem ra là muốn đỡ. Ngu xuẩn! Cô gái thế đệ tử không nghe lời mình nói, trên mặt thanh quang chợt lóe lên, lộ ra vẻ tức giận. Nhưng pháp lực của nàng có hạn, cũng phải đem pháp bảo che chở cho phạm vi lớn hơn, chỉ có thể tùy ý của bọn họ tự sinh tự diệt. Quả nhiên sau đó phát sinh một màn chứng lực của cô ấy không phải là giả. Lũ nước màu tím kia không được pháp bảo viền hoan che chở, khí thế hung hãn phun đến đỉnh đầu của mấy đệ tử kia, và mấy pháp khí cũng không phải là vật phàm. Anh sẽ chập lấp lấy mấy cái liền bốc ra mấy cột khói xanh bị mất trong luồng nước màu tím, bị hòa tan không còn chút gì. Mà mấy đệ tử Ỉ Mộ Tông chỉ kịp la lên một tiếng thì đã bị luồng nước tím đó ập xuống mà biến mất vô ảnh vô tung của thời gian. Nên bọn họ đứng chỉ còn lại một cái số sâu mà mấy trượng, làm cho các đệ tử Ỉ Mộ Tông còn sống sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Lúc này yêu tố Bạc Sao thấy tiêu diệt được mấy tên đệ tử kia, sự bảo ngược cũng giảm bớt, rốt cục đã ngậm miệng đình chỉ phun ra, dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn cô gái. Nó tự hồ rất rõ vị sư tổ Ỉ Mộ Tông này mới là kình địch của mình. Các người còn đứng đó làm gì, còn không chạy nhanh ra ngoài đi. Súc sinh này cường hóa là xanh xà là dao, đàn dịch cũng không nhiều lắm, sẽ không dễ dàng phun ra nữa đâu. Cô ấy không để ý tới Mặc Dao đang hổ dình mùi, ngược lại không mà lạnh lẽo lên thân phan phó. Sau đó lại hận lẩm bẩm, chỉ là con rắn nhỏ vừa mới tiến nhập vào cấp 2, dám hoa trương ở trước mặt ta. Nếu mà tao không phục pháp lực nguyên có thì đã sớm đem ngươi bắt phải giữ động phủ rồi. Không làm cho cô gái thấy thêm không cam lòng, các đệ tử khác của Yểm Tông sau khi thấy thảm trạng của người kia dám chần chừ nữa, lập tức gọi nhau ngoan ngoãn chạy vào thông đạo, sau đó chạy như điên ra ngoài. Không lâu sau, phía sau lại truyền đến tiếng gầm rít của yêu thú, tiếng hô của cô gái cùng tiếng đánh nhau nổ vang trời. Các đệ tử sau khi đã leo lên khỏi địa đạo đứng ở bên lo lắng đề phòng không thôi. Sức tổ bọn họ đã nói rất rõ ràng, chỉ có thể giữ chân được một lát, nếu chậm trễ mà bị truy đuổi, chất lỏng màu tím cực kỳ đáng sợ kia mà phun tới trong thông đạo, một chỗ né cũng không có, chẳng phải là sẽ gặp tai họa sao? Cô gái này đang đổ mồ hôi đầm đìa, bay qua bay lại trong không trung, không ngừng du đấu với Mặc Dao. Kỹ pháp bảo chu tước hoàn kia đừng là sử dụng đến xuất thì nhập hóa, khiêu khích yêu thú không ngừng giống giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn của cô gái. Cô gái hiển nhiên đã xuất toàn lực, một tay điều khiển chu tước hoàn, trên tay kia đang cầm một viên hoàn linh thạch màu đỏ, đã không ngừng hấp nạp linh khí, ý đồ khôi phục lại pháp lực của mình. Một lát sau, cô gái thấy thời gian cũng đã không sai biệt, đem hoàn linh thạch thu lại, lấy ra một phù lục kim quang lập lòe. Này cũng không nói gì, thử dịp sự chú ý của Mặc Dao để bị chu tước kia hoàn toàn hấp dẫn, vung tay lên, phù lục kia liền biến thành một đạo kim quang hướng tới yêu thú mà vọt tới. Khi đến trước người, kim quang đột nhiên phân ra thành vô số đợt sợi tơ vàng, trong chốc lát đã cuốn chặt lại yêu thú. Rốt cục không phải nhúc nhích chút nào, yêu thú tức giận lại một trận điên cuồng gần lên. Cô gái thấy vậy trong mắt ý cười cợt chợt lóe lên, tiếp theo quỳ lần nước mắt nhìn cái hộp vàng đang lơ lửng ở trên vành ngọc, rồi cắn răng một cái phi thân hướng tới thông đạo mà rời đi. Nàng rất rõ ràng rằng kim ti phủ trung cấp bậc trung giữ yêu thú không được bao lâu, tốt nhất là sớm ra khỏi nơi đây, cho nên bảo vật kia để sau hãy tính. Cô gái hạ xuống đầm bước chân ra khỏi thông đạo, thì ở trong thông đạo đã truyền đến từng sấm động đinh tai nhức óc. Thanh âm này càng lúc càng lớn gần, càng lúc càng lớn, làm cho cô gái có chút kinh ngạc, nhấc chân lên nhất thời không dám bước đến thông đạo. Một cỗ thần quang màu xanh đẹp mắt đột nhiên xuất hiện bên trong thông đạo, một cơn chấn động mãnh liệt như sóng chiều từ trong thông đạo truyền tới. Hai bên thông đạo như sống lại, liều mạng ép lại với nhau, trong chớp mắt đã khiến cho thông đạo rộng thêm mấy trượng, đã hợp lại mấy khe hở cũng không có. Mà cô gái thấy vậy giống như thấy quỷ, hoảng hốt rút lui về phía sau mấy bước, thanh âm kêu lên, tiểu hữu ngành tu di cấm pháp. Sau đó sắc mặt nàng tái nhợt đi, nhìn về thông đạo biến mất mà ngây dại. Nhưng vậy về mặt tự tin vẫn bảo trì cho đến bây giờ, trong khoảnh khắc lại biến thành mất vô ảnh vô tung. Lúc này, ở không trung phía sau cô gái, kim ti trên người của Mặc Dao đã bắt đầu đứt ra. Yêu thú trong nháy mắt đã phá cấm mà ra. Sau khi cô gái phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, thì trong lòng chợt trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Tại đại sảnh thạch điện bên ngoài thông đạo, mười mấy đệ tử của Yểm Mộ Tông tất cả đều dương mắt nhìn chằm chằm vào một đệ tử áo trắng. Nữ đệ tử này chính là kẻ đương hoa tự xưng là Yểm Nguyệt Song Kiều. Chẳng qua lúc này nàng ta sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt không biết phải làm sao. Triệu sư muội, người vừa rốt cục làm chuyện gì vậy? Sẽ đem phù lục kỳ quái kia ném về bên sau thông đạo để đã biến mất, chẳng lẽ muốn mỹ họa Nam Cung sư tổ sao chứ? Mười năm nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông vẻ mặt ra vẻ kinh hoàng, lớn tiếng truy vấn. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu vị sư tổ này thực bởi vì rốt cuộc không ra được, cả bọn sẽ là rất thảm. Sau khi quay về, nhẹ thì tu vi toàn phế, chú rất khỏi sư môn, nặng thì tính mạng khó bảo toàn, còn phải chịu khổ sở tổn thất một tu sĩ kết đan kỳ đối với một môn phái có ý nghĩa gì, mọi người đều rất rõ ràng. Bởi vậy mới khẩn trương như vậy. Ta đâu có làm gì, chỉ đem tiểu ngũ hành phù trung cấp bậc thấp này dán lại lối đi thôi. Muốn cho yêu thú có đuổi theo thì sẽ phát động làm cho nó chịu ít khổ sở mà thôi. Cô áo trắng hoảng sợ xuôi tay nói. Đã rất rõ ràng rằng gặp chuyện như thế, cho dù mình công lao lộ có lớn thế nào cũng không thể cứu vãn. Cô ấy vừa nghĩ đến hậu quả đáng sợ nên cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Bớt xảm ngôn đi, chúng ta nên thử xem có đả động tượng đả thông được địa đạo, đem Nam Cung sư tổ cứu ra hay không. Một gã nam tử tuổi hơi cao tức giận nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức nhắc nhở các đệ tử của Yểm Nguyệt Tông. Mọi người vội vàng tung ra các loại pháp khí đủ loại màu sắc vây quanh chỗ cửa thông đạo, không muốn đánh xuống, ý đồ phá cấm chế cứu cô gái ra. Mấy canh giờ sau, hơn 10 trượng dưới lòng đất, cô gái hai mắt mở lớn, không thể hiểu được, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Người này một tay chỉ huy 7 thanh kim dao công kích Mặc Dao, tay kia phóng ra thiết thuẫn màu đen ở trước hai người phòng ngừa Mặc Dao phun độc. Tiểu tử Hoàng Phong Cốc kia nên đã từng gặp qua một lần, cũng thấy khá thú vị. Người khi nàng ta khi hành tránh né công kích của Mặc Dao đã thấy canh giờ phát lực sắp sau hết, không biết từ nơi nào đột nhiên đi ra cứu lấy nàng đang lúc vạn phần nguy cơ. Hay là một mần nghiễm cưỡng cản thế công của Mặc Dao, một mặt liếc mắt về cô gái trong lòng cười khổ. Hay là vốn chỉ muốn nhàn nhã tự tại xem vẻ kinh kích của Yểm Nguyệt Tông đại chiến với Mặc Dao mà thôi. Thậm chí khi Mặc Dao thay đổi cả tính cấp, chỉ việc cảm thấy ngạc nhiên ra cũng không có gì kinh hoàng. Nhưng sau khi cô gái muốn rút lui, thâm đạo đá đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hay là rốt cuộc đã ngồi không yên, thâm đạo đã không thấy, đồng nghĩa với việc cô gái cùng yêu thú ai thắng ai thua đến nữa thì cũng không thể rời khỏi nơi đây. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy kinh hoàng. Lúc này Mặc Dao đã thoát khốn để cố gắng tranh đấu, hiển nhiên vị tổ sư Yểm Nguyệt Tông này đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Tuy nàng vẫn không ngừng thúc giục kiếm kiện pháp bảo viên hoàn công kích Mặc Dao, nhưng yêu thú đã biến đổi, lực phòng ngự đã mạnh lên khó có thể được. Bất luận pháp bảo viên hoàn có phun liệt hỏa thiêu chỗ nào, hay là trực tiếp dùng bản thể pháp bảo công kích, đều không thể tạo thành thương tổn gì cho quá lớn, như lắm là làm cho nơi công kích bầm tím một ít mà thôi. Ngược lại càng làm cho yêu thú càng thêm cuồng bạo, truy đuổi cô gái càng thêm càng điên cuồng, thậm chí có mấy lần đã muốn bức bách cô gái đến tuyệt cảnh. Nhưng vị sư tổ Yểm Nguyệt Tông này trên người mang trung cấp phù lục thật nhiều, cũng làm cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt. Cái gì gọi là thổ đoạn phù, thủy la phù, hỏa điều phù đều là phù lục khó mà gặp được liên tiếp xuất ra, làm cho Hàn Lập nhất thời kiến thức có một lần. Mỗi khi quái bị yêu phù làm cho bị thương, lại xuất phục với yêu phù tạo hiệu ứng đặc biệt, chuyển nguy thành an. Nhưng đáng tiếc chính là cô ấy rõ ràng không có phù lục có lực sát thương lớn, cho nên mỗi lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân mà thôi. Dùng phù lục có thể kích thương Mặc Dao không phải là không có khả năng, hay là mắt thấy bị cô gái Mặc Dao làm cho thần vật không chịu nổi, trong lòng cũng đấu tranh kịch liệt. Nếu thông đạo ở phía trước còn tồn tại thì là tự nhiên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của vị sư tổ Yểm Nguyệt Tông này. Nhưng chưa mắt thấy thông đạo biến mất một cách khó hiểu, nơi đây đã trở thành tuyệt địa, tâm tính của Hàn Lập tự nhiên đã thay đổi. Dù sao hắn có thể chính tay nghe thấy vị sư tổ này nói tiểu ngũ hành tu di cấm pháp gì đó. Xem ra đối với cấm chế này làm cho thông đạo biến mất cũng biết cách phá giải, cho nên hy vọng thoát khỏi nơi đây đều ký thác ở trên người cô gái này. Chứ hắn đối với cấm pháp này một chút cũng không thông. Cô gái này hiện tại là cao nhân duy nhất ở đây, chẳng qua lập cũng không tùy tiện ra tay. Hắn chỉ sợ cô gái này còn lưu lại hậu thủ sắc gì đó, cho nên đến khi quái đã kiệt sức, phù lục trên người đã không còn bao nhiêu. Mắt thấy trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng vô ở ế khả thi thì mình bỗng nhiên ra tay cứu cô gái. Cô gái đối việc Hà Lập đột nhiên xuất hiện vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, lại còn có chút ảo não. Đối với việc bây giờ Hà Lập ra tay tranh đấu với Mặc Dao, tâm tư thể thấy rõ. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, đối phó Mặc Dao trước mắt mới là việc chính, cho nên cô gái khi nghỉ ngơi một chút cũng không nói một lời, thúc giục bảo phải tiếp tục tấn công. Mà Hà Lập sau khi giao thủ Mặc Dao liền âm thầm kêu khổ, vừa rồi thấy cô gái cùng yêu thú này đánh nhau một chút cũng không thấy chỗ đợt lợi hại của yêu thú này. Đến khi tự bản thân giao đấu mới thấy sự nghiêm được sự lợi hại khủng bố đáng sợ của nó. Kim nhận của hắn đã tiếp cận Mặc Dao, bị nó dùng hai cái móng vuốt cùng với đuôi thủy hất lại, liền lập tức bắn ra ngoài vào trục trượng, một chút lực duy trì cũng không có. Cho dù Mặc Dao khỏe đến vậy, nhưng cho dù Hà Lập y vào số lượng đem toàn bộ kim nhận cùng tiến lên, có thể một hai thanh kim nhận may mắn đánh trúng chi ngờ Mặc Dao, nên chỉ có thể lưu lại một cái vệt trắng, ngoài ra còn không hiệu quả gì cả. Cái này làm cho Hà Lập hoàn toàn hết chỗ nói. Hơn nữa đối với công kích của Mặc Dao, Hà Lập cũng không dám một chút sơ ý, cũng không cần nói đến móng vuốt cùng cái đuôi của đối phương đụng tới. Ngay cả đối phương ngẫu nhiên phun ra hắc thủy, Hà Lập một giọt cũng không dám động vào, mà dùng thiết chuẩn toàn bộ cản lại. Cứ như thế, trên bề mặt của pháp khí đánh với Hà Lập mấy lần này cũng bị hắc thủy dần dần ăn mòn. Thật sự không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Mấy hắc thủy này uy lực đáng sợ như thế, thì cái thứ nước màu tím tím càng thêm ghê rợn. Cái này chết không được, các đệ tử Yểm Vân Tông kia bị chết như vậy, pháp khí một chút tác dụng cũng không có. Hà Lập cùng với Mặc Dao càng đánh càng kinh ngạc, cơ hồ toàn thân pháp thể đã bị thoát khỏi công kích của yêu thú. Kim nhận này căn bản là ngăn cản không được chút đỡ nào công kích của đối phương. Trong số đệ tử của cô gái đã rời khỏi nơi đây, chứ bản thân có pháp hơn người ra, hay là thật đúng là tìm không được đệ tử của luyện khí kỳ có thể giằng co được với yêu thú. Và lúc này khi chú thức hoàn của cô gái lên, nhất thời áp lực của Hà Lập giảm đi. Dù sao pháp bảo viên hoàn này mới có khả năng tạo ra một ít thống khổ cho Mặc Dao, ít nhiều cũng phải kiên kỵ một phần. Tiểu tử kia tránh ra ở nơi đây lâu như vậy, vì sao có không sớm ra tay? Nếu ra tay một chút, nói không chừng thằng có cô chạy đánh trọng thương con súc sinh này. Cô ấy ở một bên tha thủ pháp bảo công kích, một bên tức giận chất vấn. Ta sợ người giết chết người đoạt bảo, Hà Lập phi thường thành thật trả lời, nhất thời làm cho cô gái tức giận đến mức hồi lâu không nói nên lời. Là tôi hiểu được, đừng xem người này từ hồi còn trẻ, nhưng nói về thật tuổi thật sự thì đối làm tổ mẫu mình còn thừa, cho nên tốt nhất là không nên nói dối, tốt nhất là trực tiếp đem tâm tư nói rõ ra mới có thể làm cho hai bên liên thủ đối địch được, không chuyển lại đường lui. Cho nên đối phương với thân phận cao thủ kết đăng kỳ đối với thân phận của bản thân có sự khác biệt xa. Dù Hà Lập có vẻ hàm hồ không biết, dù sao thực lực của đối phương lúc này cũng không làm gì được cho mình. Đối với pháp lực đang dần dần giảm sút của cô gái, Hà Lập hiện tại cũng không có gì sợ hãi. Tiêu tử kia, người còn trẻ tâm tư đã như vậy, không sợ về sau sống có tội sao? Cô gái buồn bực một lát rồi bực bội nói. Hà Lập nghe xong cười một chút, cũng không dám phản bác, nhưng trong lòng lại âm thầm nói, tâm tư của ta nó thiếu một chút, chỉ sợ sớm nó bị toi mạng rồi, còn nói gì về tới sau nữa. Cô gái thấy Hà Lập không hề nói gì, tuy ý mình không nói như thế, tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi một chút, bắt đầu lo lắng đối phương sách của đối địch. Người có phương pháp gì có thể đánh trọng thương yêu thú này không? Có thì cứ nói nhanh đi. Cô ấy sau khi cùng Hà Lập lên thủ một hồi, nhưng vẫn bị Mặc Dao đánh chạy khắp nơi, một chút lực hoàn cũng không có, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thật ra là có, nhưng cần phải về cùng đối phương trong thời gian ngắn, không thể di động. Hà Lập một mặt không thể dùng thiết thẫn đỡ lấy phù lục xuất phát Mặc Dao, một mặt thân hình không ngừng biến hóa, cực lực giữ khoảng cách với Mặc Dao, vội vàng đáp lại. Được, ta có một pháp một chút pháp lực cuối cùng có thể vây khốn được một lát, hy vọng ngươi tận dụng được. Chẳng qua ngươi có thể nói cho ta sơ qua phương pháp của ngươi được không? Cô nghe xong cho mắt sáng ngời, theo sát phía sau Mặc Dao đang truy đuổi Hàn Lập, dùng chút thức hoàn giao thủ một chút, vội vàng cười nói: ta có một phù bảo có uy lực lớn, uy lực rất lớn, tuyệt đối có thể phá phòng ngự của yêu thú này. Hàn Lập tràn đầy tự tin nói, hắn không nói khẩu không tin yêu thú này có khả năng ngăn trở được công kích toàn lực của kim quang trên phù bảo. Phù bảo! Cô ấy nghe vậy trong lòng vui vẻ, vạn vạn lần không nghĩ tới tiểu tử Hoàng Phong Cốc trước mắt lại có thể có được thứ hữu ứng này. Trên người nàng tuy cũng có một hai kiện phù bảo, nhưng nói về uy lực thì không bằng chú tước hoàn của nàng. Một khi đối phương đã tự tin như thế, xem là phù bảo thuộc về loại thuần túy lại có khả năng lực phá hủy cực lớn, cái này tuyệt đối là vật hy hữu. Một khi đã hiểu được phương pháp của Hàn Lập có thể thực hiện được, cô ấy liền lập tức dừng ở giữa không trung, thi triển ngôn quyết đã từng với cuốn Mặc Dao này, đem chú tước hoàn giữ lại lấy thân thể của yêu thú, làm cho nó kinh sợ dãy dụa hồi lâu. Hàn Lập thấy cơ hội này liền thu phi thuyễn lại về phía trước người, đưa tay lấy kim quang chuyên phù bảo, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Chương 207, đủ dao giữ chiến lợi phẩm. Kim quang chuyên phù bảo dưới sự khu xử của Hàn Lập, một lát sau hiện xuất thể lực pháp bảo biển lớn bay ra giữa không trung, hào quang tỏa ra bốn phía, mà linh lực trong cơ thể Hàn Lập liền giống như nước sông tràn vào, cuồn cuộn không dứt chảy vào trong kim chuyên. Không lâu sau, 1/3 pháp lực đã bị thu hấp đi, điều này làm cho kim quang càng thêm chói mắt, quả thực làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Cô ấy ở một bên toàn lực giữ chặt lấy mặt dao, một bên nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hàn Lập. Khi thấy kim chuyên hiện ra thì trong lòng cũng yên tâm được 7 phần. Vì Hàn Lập nó không có sai, phù bảo này đích xác có thể phá được phòng ngự của yêu thú. Mà Dao tự hồ cũng nhận sự ở tình không ổn, hai móng vuốt quắp chặt lấy hai bên viên hoàn, càng ra sức tránh thoát, làm cho chu tước hoàn của cô gái khẽ rung rẩy, làm cho cô gái sắc mặt biến đổi, vội vàng hôn lớn với Hàn Lập: nhanh lên, nhanh lên, nó sắp vùng ra được rồi. Hàn Lập nghe vậy không dám chần chừ, lấy tay chỉ vào phù bảo, nhất thời kim chuyên vùng vù trên lên, hướng tới Mặc Dao mà bay tới. Bay ra nửa đường thì đột nhiên hỏa lớn lên, trở nên giống như một tòa núi nhỏ, hung hăng lườm về đỉnh đầu của Mặc Dao và vỗ xuống. Mặc Dao đang dãy ruộng bị đại thế không ổn, hai cái mắt một lục đột nhiên hung quang chật lóe, mở miệng phun ra một dịch màu tím mà Hàn Lập rất là kinh kỵ, liền phun ra một lúc bắn thẳng vào kim chuyên, làm cho nó nhất thời không thể hạ xuống. Cô ấy không Hàn Lập thấy vậy tất cả đều kinh hãi. Hàn Lập bởi vì phải thao túng kim chuyên cho nên chỉ có thể trợn mắt nhìn mà không thể làm gì được. Cô ấy liền mím môi, từ trong áo lấy ra một viên châu màu vàng, rồi vung tay về phía yêu thú đang giằng co với kim chuyên. Bùm một tiếng, viên châu vừa chạm vào đầu Mặc Dao lập tức nổ tung ra, nhất thời một vùng khói vàng bao phủ lấy đầu của yêu thú, làm cho Mặc Dao kinh hoàng gầm lên nhẹ nhẹ. Cái miệng đang phun ra dung dịch màu vàng tím tự nhiên liền ngừng lại. Không có dung dịch màu tím ngăn cản, kim chuyên vốn hào quang đang bị yếu đi một chút thì cũng từ từ hạ xuống, đến thẳng vào đầu của Mặc Dao, bạo phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, âm quang chói mắt trong khoảng khắc chiếu sáng cả thế giới dưới lòng đại đất này, nhưng lập tức liền ảm đạm đi, khôi phục lại trở thành bình thường. Tiếp theo kim chuyên đã trở lại nhỏ, lại trở thành một đạo kim quang bay về bên Hàn Lập. Mà giữa không trung chỉ còn lại yêu thú đang dãy ruộng. Đầu của Mặc Dao lúc này một đường đã bị đánh nát, một con mắt đã bị đánh bay ra khỏi hốc mắt, chẳng biết là đã bị đánh bay đi đâu rồi. Mắt còn lại tuy còn nhưng máu cũng không ngừng chảy ra, cả người Mặc Dao xem ra không thể thi thản được hơn nữa. Xem yêu thú này đã là giờ chết không còn xa. Cô ấy thấy vậy cho lòng mừng rỡ, vô vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình thủy tinh màu nhỏ, tiếp theo niệm mấy câu sau chỉ vào Mặc Dao. Kết quả từ trong cái bình bắn ra mấy cỗ hắc khí tinh tế âm trầm quấy thân hình thể của Mặc Dao. Trong chốc lát thì thấy một cái hình ảnh Mặc Dao nho nhỏ màu xám bị hắc khí kéo ra khỏi cơ thể Mặc Dao. Tuy dương nhanh mù vút liều mạng dãy giụa, nhưng dần dần vẫn bị kéo vào cái bình nhỏ. Cô ấy đậy cái bình này lại rất cẩn thận dò xét tiểu Mặc Dao trong bình vài lần, cũng rồi không được vẻ tươi cười trên mặt, cả người cả mặt hớn hở lên, Sau đó đôi mắt nhìn thoáng qua thân thể Mạc Dao đã không còn hơi thở mà trầm ngâm. Mà Hà Lập thấy hành động của cô ấy, lập tức hiểu được đối phương đem nguyên thần của Mạc Dao mà thu lấy. Tuy nhiên không thể biết nguyên thần của Mạc Dao này rốt cục từ một việc gì, nhưng thông qua vẻ cao hứng phấn chấn của nữ tử này cũng biết tuyệt đối không có là giá trị xa xỉ. Lúc này cô ấy đưa tay thu chui tức hoàn trở về, thi thể Mạc Dao lập tức từ từ giữa không trung rớt xuống, vừa lúc ở ngay trước Hàn Lập. Một khi đã thu y quyền thần của Mạc Dao, vậy thân thể kia lưu lại cho người đi, dù sao cũng là do hai con người chúng ta hợp sức giết chết. Cô ấy phi thân đứng giữa người Hàn Lập, hào phong quang phòng tối. Hàn Lập nghe vậy liếc mắt nhìn cô gái đang rất mãn ý, lại cúi đầu nhìn thân thể Mạc Dao, chắc là bực bực nói: đúng, dù giá sắc của Mạc Dao này rất là chẳng chắc, chúng ta cũng có thấy rất rõ, xem ra muốn nhìn xem mình ra sức châu đầu ra đây sao. Hàn Lập nghĩ vậy, trong lòng trong tay hẳn quang trần lóe, một thanh cự kiếm màu bạc xuất hiện trong tay, đúng là pháp khí cực kỳ lợi hại lúc trước của đại hán chân trần kia. Hàn Lập không nói không rằng đem cự kiếm dùng sức chém xuống. Phập một tiếng, ngân kiếm này chỉ vào được thân thể Mạc Dao ba tấc, tuy chém vào không nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng phá được phòng ngự của nó, điều làm cho cô gái ở một bên kinh ngạc miệng nghẽ không thích, nhất thời không thể khép lại. Hợp thấy biểu tình của cô gái chắc là buồn cười, lại tiếp tục múa máy cây kiếm, đang muốn tiếp tục: chậm đã, thanh kiếm này cho nhìn xem. Cô ấy sau khi hồi phục lại tinh thần, dù mắt kinh ngạc dưới mắt nhìn xem vào ngân kiếm, chậm rãi nói, làm cho Lập dùng mình: sợ cái gì, ta đừng được là tu sĩ kết đan kỳ, dạ bảo bối gì mà chưa thấy qua, chỉ là thanh kiếm này của ngươi có điểm rất cổ quái, ta muốn xem qua mà thôi. Cô ấy thấy Hàn Lập có chút chần chừ, nhất thời nước mắt nhìn Hàn Lập xem thường, tức giận nói: cô ấy tuy bề ngoài còn trẻ nhưng trong cái nước mắt cũng đầy vẻ vũ mị phong tình, làm cho Hàn Lập chống ngực tăng tốc không thể tự chủ. Thanh kiếm này đích xác có chút vấn đề, ta sau khi có được cũng không biết là vì sao không thể cu động được kiếm này, nếu không đối phó Mạc Dao cũng không cần chật vật như thế. Một khi cô gái đã nói như thế, Hàn Lập đành phải đem kiếm này đưa cho cô gái, ngoài miệng chậm rãi giải thích hắn hiện tại cũng không muốn gây chuyện này cùng mấy cô gái, sau khi hai bên cùng nhau trao giải huyết tuyệt cảnh nên đối với từ này về sau ra ngoài cũng không đối địch với nhau mới đúng, mà khi cô gái đối với hắn cũng không có gì là đề phòng, xem ra đối với tâm sự của hắn có rất rõ ràng, không sợ hắn ra tay đèn lén. Quả nhiên không sai, thật sự là quan sát sỉ. Cô gái sau khi tiếp nhận thanh kiếm cẩn thận phút ve thân phân tích một phen, trên mặt lộ ra vẻ muốn thu lấy vật này, rất là tiếc hận nói: rốt cuộc sao là thế này? Hàn Lập thấy cô gái tựa hồ thực sự nhìn ra cái gì đó không hỏi lại: không có gì, ngân kiếm này sắc bén như vậy chính là khi chế luyện pháp khí đã dùng ngân tinh mà làm, hơn nữa phân lượng cũng không ít, đủ để vật này vượt hơn các pháp bảo bình thường. Cô gái bình thản đem kiếm trả lại cho Hàn Lập, thản nhiên nói: ngân tinh? Hàn Lập hơi ngẩn ra: có nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu được đâu. Chỉ có chân hỏa của tu sĩ kết đan kỳ mới đem số lượng lớn thuần ngân mà chỉ ra luyện nguyên liệu pháp bảo phi thường chân quý. Trong chú tước hoàn của ông ta cũng có loại này. Cô gái có chút không kiên nhẫn nói. Hàn Lập nghe xong trong lòng lại chửi thầm: không biết ta mới hỏi ngươi, ta mà biết thì hỏi ngươi làm cái gì. Tuy nhiên rõ ràng thái độ của cô gái không muốn nói nhiều, Hàn Lập lại giả lơ tiếp tục hỏi: vì sao người khác có thể sử dụng kiếm này bay lên để nghênh địch, ta căn bản lại không thể sử dụng? Cô ấy thấy Hàn Lập bộ dáng muốn hỏi đến cùng, trong lòng thoáng có chút bực mình nhưng vẫn lãnh đạm trả lời: nguyên chủ nhân của thanh kiếm này dụng tâm dùng phương pháp tế luyện qua, lấy phương pháp này cực kỳ là tà môn, người ngoài đương nhiên không thể sử dụng được, trừ phi đem kiếm này luyện lại, nếu không đối với người khác mà nói thì xem là vật phế thải mà thôi. Lập sắc mặt xem một chút khó coi, vốn hắn còn đối với thanh kiếm này ông kỳ vọng rất cao, để theo như lời của đối phương thật là thật, cái này chỉ là đồ bỏ phế vật, không thể sao, hiện tại không phải là dùng được sao? Hà Lập sau khi trầm mặc một lát đột nhiên lạnh lùng nói, tiếp theo không chút khách khí huy động ngân kiếm nhắm trên mình Mạc Dao mà chém mạnh xuống, trong nháy mắt đã xẻ Mạc Dao ra lỗ chỗ. Cô gái thấy Hàn Lập thô lỗ như kẻ đồ tể, như thế không chịu nổi, không khỏi cau mày, đuôi về phía sau mấy bước, tạo thành khoảng cách với Hàn Lập. Sau đó lại lạnh nhạt nói: "Mặc sau này tôi chỉ vừa mới tiến hóa thêm bậc 2, nhưng toàn thân đều là tài nguyện nguyên quý giá. Da có thể luyện thành chế thành hộ giáp, sừng cùng móng vuốt là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Đan dịch còn sót lại cũng là vật phẩm để chữa khí đan dược chân quý." Không biết vì sao, cô gái lại rõ ràng giải thích cho Hàn Lập, làm cho Hàn Lập kinh ngạc, cũng có chút bất an, không biết đối phương có chú ý gì. Đáng tiếc, nếu mặc dao này thì hoàn đến cấp 3, vụ dao đan trong đầu kia tuyệt đối sẽ làm cho đa số tu sĩ kết đăng kỳ tranh nhau. Mặc kệ là luyện dược hay luyện khí đều cực kỳ hữu dụng. Cô ấy đã cảm nhiên cảm khái nói: "Dao đan có màu gì? Phải cái này không?" Hay là đột nhiên từ trong bụng mặc dao lấy ra một viên cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay, cầm trong tay nơi cô gái về mặt đang kinh ngạc. "Ồ, đây là cái gì? Đúng là lấy từ trên người mặc dao ra sao?" Cô ấy cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi đi tới bên ngoài Hàn Lập, cẩn thận nhìn vật đó. Thật đúng là có chút giống, nhưng mặc dao này rõ ràng mới tiến hóa đến bậc 2, không có khả năng sinh ra dao đan. Hơn nữa mặc dao là ác dao thủy thủ tính, độ đan nên có màu lam mới đúng. Đưa ta sờ thử xem rốt cuộc là thế nào. Cô ấy nhìn chốc lát, rồi cục nhịn không nhịn được, từ trong tay Hàn Lập tiếp nhận lấy viên cầu mềm nhũn, đưa tay vuốt nhẹ vào cái. Ngay lúc này, phùng cái, viên cầu vô cớ nổ tung ra một mảng lớn sương màu khóng hồng bao trùm lấy cô gái cùng Hàn Lập ở trong đó. Sau đây hết, xin mời các bạn kế tiếp thời gian sau.